Chương 175, Nầy trưởng thành. Hắn mở to hai mắt, trong đó hiện đầy tơ máu, nhìn chòng chọc vào Diệp Chu. Dài đến hơn một tháng tiểu địa ngục huấn luyện, cũng không có để ý chí của hắn có chút suy nhược, ngược lại trở nên cứng cáp hơn. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn là dựng lên một cái mục tiêu, đó chính là chiến thắng Diệp Chu. Mặc dù biết rõ cái này đường xá rất là xa xôi, nhưng hắn tuyệt không buông tha. Muốn đánh bại ta tốt, ta đây mỏi mắt mong chờ. Mặc dù nảy lời nói tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc, thế nhưng Diệp Chu lại không có chút nào tức giận biểu hiện. Đi chết đi a a a, chỉ thấy nảy chợt nâng lên cánh tay phải, chân trái chợt triệt thoái phía sau một bước, ngay sau đó, năng lượng trong cơ thể điền cuồng bắt đầu khởi động, nhanh chóng hướng phía Hưu trưởng hội tụ đi. Chỉ là chớp mắt một cái, kỳ Hưu trưởng trong lòng bàn tay cũng đã xuất hiện một đạo lam sắc quang 57 linh mang. Một cái hô hấp cũng chưa tới, hào quang màu xanh lam kia cũng đã hóa thành một cái năng lượng màu xanh lam cầu. Lúc đầu năng lượng cầu tốc độ xoay tròn rất chậm, nhưng là kèm theo thời gian trôi qua, năng lượng cầu vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng mặt ngoài bên trên đúng là nổi lên từng đạo thật nhỏ thiểm điện. Mặc dù cũng không có tự mình tiếp xúc này đạo năng lượng cầu, thế nhưng Diệp Chu vẫn cảm nhận được cái kia trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đương nhiên, trong này khủng bố cũng chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Cùng một tháng trước nảy làm so sánh, cái kia tự nhiên là khác nhau trời vực, nhưng là trong mắt hắn lại vẫn là không chịu nổi một kích. Chỉ thấy nảy chợt đem hữu trưởng hướng phía trước lộ ra, một giây kế tiếp, cái kia năng lượng cầu trực tiếp hóa thành một đạo sóng xung kích, hung hăng hướng phía Diệp Chu đánh tới. Diệp Chu cũng không nói nhảm, hắn giơ bàn tay lên, đồng dạng phát ra một nguồn năng lượng sóng, hung hăng cùng nảy công kích đụng vào nhau, nhất thời liền xảy ra một hồi nổ kịch liệt. Bạo tạc lấy hai người công kích điểm giao tiếp làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chỉ là chớp mắt một cái, đã đem Diệp Chu cùng nảy thân ảnh thôn phệ trong đó. Bạo tạc đại khái duy trì liên tục mấy phút, kèm theo thời gian trôi qua, tiên vụ cũng dần dần tán đi, lộ ra hai đạo nhân ảnh. Diệp Chu trên người hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có nửa phần tổn hại. Ngược lại thì nảy, toàn thân cao thấp không có một chỗ hết tốt địa phương. Người cao y tên Na Y nảy sắc mặt có chút tái nhợt, mặc dù thân thể vẫn đứng nghiêm ở nơi nào, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, hoàn toàn có thể thấy, thân thể của hắn đang ở mơ hồ run rẩy. Chỉ bằng ngươi bộ dáng bây giờ, muốn đánh bại ta Diệp Chu khỏe miệng vi vi khơi mào, lộ ra một ngoạn vị nụ cười, sợ rằng còn kém xa lắm đâu. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy xa xa một đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến. Không phải Bờ Giúp Linh thì là người nào, chỉ là chớp mắt một cái, Bờ Giúp Linh cũng đã rơi vào Diệp Chu trước mặt. Trong thanh âm tràn đầy gấp, Diệp Chu huynh đệ, không xong, có người ngoài hành tinh xâm lược Nam Mẹt, hiện tại đã có hai cái làng lọt vào độc thủ thân. Nghe nói thế, Diệp Chu hai mắt nhất thời biến vi vi nhau lại, trong đó hàn mang hiện ra. Người ngoài hành tinh cũng là đến cướp đoạt Long Châu sao? Ngươi cứ chờ một chút, tha cho ta cha xét một phen. Nói xong, Diệp Chu liền nhắm hai mắt lại, đem cảm giác khuyết tán ra. Cũng liền mấy phút, hắn liền cảm nhận được một cô có chút quen thuộc mạnh mẽ đại khí hơi thở. Lúc này, hai mắt rồi đột nhiên mở ra, trong đó hiện lên một lệnh ý, nguyên lai là ngươi Vở Ghệ Tạ. Mặc dù lúc này, này đạo khí tức so với phía trước ở địa cầu thời điểm Vở Ghệ Tạ cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng Diệp Chu vẫn có thể ngay đầu tiên liền nhận ra. Làm sao Diệp huynh đệ, chẳng lẽ ngươi nhận thức Bờ Giúp Linh? Ngây ra một lúc, sau đó trong lòng đúng là không rõ dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ, hai người này là một phe? A, có thể cơ hồ là cái ý niệm này vừa mới dâng lên trong nháy mắt, liền nghe Diệp Chu mở miệng nói rằng, ngươi cứ việc yên tâm được rồi, cái phiền phái này, liền giao cho để ta giải quyết. Ta nói lời này thời điểm, Diệp Chu mười phần phấn khích. Bờ Giúp Linh nghe xong, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Thì ra, là mình trách oan Diệp Chu huynh đệ. Ta hiện tại đã biết hắn ở đâu, không thể lại tiếp tục làm lỡ thời gian, bằng không, lại có một cái thôn xóm sẽ lọt vào độc thủ. Diệp Chu hai mắt híp lại, sau đó nắm tay chợt nắm lấy, bên ngoài thân nhất thời liền giấy lên một cỗ bạch sắc liệt diễm, một mạch bay đến chân trời. Oanh một tiếng, dưới chân bỗng nhiên nổ tung, toái thạch văng khắp nơi, bùi đất tung bay. Ngay sau đó, thân thể đúng là trực tiếp hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng hướng về phương xa bắn nhanh đi, chỉ là chớp mắt một cái, cũng đã không thấy bóng dáng. Tốt tốc độ thật nhanh, nhìn Diệp Chu rời đi thân ảnh, Bờ Giúp Linh đúng là ngẩn người ra đó. Nguyên bản hắn cho là mình đã biết được lực lượng của đối phương sâu cạn, nhưng khi thấy tình cảnh như vậy thời điểm, phát hiện mình vẫn là đánh giá thấp đối phương người này. Hắn có lực lượng, tuyệt đối không chỉ biểu hiện ra những cái này. Lúc này, nơi cũng là cố nén trên người chuyển tới trận trận đau đớn, chặt cắn răng quan, mở miệng nói. Thực sự là một đám đồ đê tiện đem một tên sau cùng người nà mẹt giết chết. Vờ Ghệ Tạ vỗ tay một cái, nhìn một mảnh hỗn độn thôn xóm, trong ánh mắt tràn đầy thờ ơ, không có chút ba động nào. Trước đó, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trong vũ trụ thế mà lại còn có cứng như thế tức giận chủng tộc, cư nhiên vô luận như thế nào, mà thôi không chịu nói ra Long Châu hạ lạc bất quá, nếu như vậy, vậy cũng không nên trách hắn ra tay giết người. Nhưng mà, đúng lúc này, một hồi tất tất thanh âm cũng là nhanh chóng vang lên. Vợ ghệ tạ sửng sốt một chút, chợt biến sắc, chợt ngẩng đầu, hướng phía xa xa một cái phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn nhìn chăm chú, một đạo thân ảnh liền giống như quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn. Làm vợ ghệ tạ thấy rõ ràng người trước mắt dáng dấp thời điểm, cả người nhất thời biến nhịn không được ngẩn người ra đó. Sao thế nào lại là ngươi? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Chu, thế mà lại xuất hiện tại Nam Mẹ Năm. Nam tại sao không thể là ta? Diệp Chu khỏe môi nết lên một ngoạn vị nụ cười, nhàn nhạt nói rằng, hơn một tháng tìm không thấy, thực lực của ngươi tăng lên ngược lại là rất nhanh. A vở ghệ tạ thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống, cắn cắn răng, lạnh lùng nói, hoàn hảo, tối thiểu, đối phó ngươi là dư giả. Nếu như nói đổi lại phía trước hắn, đối mặt Diệp Chu thời điểm, khả năng không có gì sức mạnh, nhưng là bây giờ chính hắn, đã sớm không thể so sánh nổi ngươi đã thực sự cho là như vậy. Nói, như vậy ta cũng không thể nói gì. Diệp Chu nhún vai, tiếp tục nói rằng, bất quá, người nã mẹ cùng ta có ân, ngươi giết bọn họ nhiều người như vậy, hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Vô luận là người nã mẹ đối với nhiệt tình của hắn khoản đãi, vẫn là chủ động đưa lên Long Châu, đều đủ để trở thành HNZ tờ chê tờ vở ghệ tạ lý do 176, số mệnh quyết đấu.